Thái cổ cuồng ma, chương 1157, diễn võ số 1. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước sắp đến bến đỏ lúc, Liêu Nhất Minh mới nhớ lại Tần Vũ vẫn còn ở Chấn Thiên Môn xuống. Nhưng trước đi vòng vèo đã tới không kịp. Bởi vì này, Liêu Nhất Minh những ngày qua một mực có chút đứng ngồi không yên. Thường xuyên đến bến đò phía ngoài đoàn người quanh quần, nhìn một chút Tần Vũ tới không. Cho nên, Tần Vũ vừa tới nơi này, liền bị hắn phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn Liêu Nhất Minh vội vã chạy tới. Tần Vũ lãnh đạm gật đầu một cái. Lý đại ca, ta không phải cố ý đem ngươi quên. Bởi vì lúc ấy tình huống có chút đặc thù, ban đầu ta ở tàng thư các lật xem gần một tháng sách vở. Chờ ta đi ra lúc vừa vặn đụng phải một ít khách quý. Cho nên, Liêu Nhất Minh giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nói hắn và Liêu Tĩnh Văn như thế tâm cao khí ngạo, nhưng dù sao thiếu niên tâm tính còn chưa tới ngạo đến không chịu cúi đầu trình độ. Thêm nữa, chuyện này quả thật hắn hổ thẹn, cho nên mới cúi đầu giải thích. Không đáng ngại, Tần Vũ nhàn nhạt nói. Sau đó, hắn dò hỏi, có thể có tra được cái gì đó sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ừ, có. Chúng ta vừa đi vừa nói. Liêu Nhất Minh gật đầu. Hắn đối với Tiên Vô Ưu vô cùng sùng bái. Thề phải nói theo Tiên Vô Ưu đem Liêu gia dẫn chư thiên thế giới. Cho nên nói lên Tiên Vô Ưu lúc, vô cùng hưng phấn. Căn cứ ta thật sự tra được. Đệ nhất đế tôn ngày xưa. Liêu Nhất Minh thao thao bất tuyệt nói ra. Đắm chìm trong Liêu gia trong tàng thư các một tháng. Cơ hồ đem toàn bộ sách cũng lật một lần. Liêu Nhất Minh thu hoạch không nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Liêu Nhất Minh giảng thuật mặc dù cũng không nhất định là chính xác. Thậm chí rất nhiều nơi Tần Vũ đều nghe xảy ra vấn đề. Nhưng Tần Vũ cũng không nói cái gì. Tiền kỳ Tiên Vô Ưu sự tích, sợ rằng Diệp Không so với ai khác đều biết. Tần Vũ thật sự phải biết là Diệp Không tiến vào mảnh không gian kia sau 3000 đạo thiên phá toái trước, Tiên Vô Ưu đến cùng như thế nào. Ở 3000 đạo thiên phá toái đêm trước, từng cử hành qua có một trận diễn võ chiến. Nghe, diễn võ chiến là chư thiên thế giới tối cường thế lực cử hành. Ai nếu có thể đoạt được diễn võ chiến số 1, là được dẫn gia tộc rời đi 3000 đạo thiên. Bởi vì ở 3000 đạo thiên phá toái trước, thiên địa hồi phục, so với dĩ vãng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thánh cảnh đều nhiều hơn nhiều. Mà diễn võ chiến đệ nhất khen thưởng quá mức phong phú, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Toàn bộ 3000 đạo thiên thánh cảnh toàn bộ tề tụ đầy đất, tranh đoạt diễn võ chiến số 1. Đối mặt quần hùng, đệ nhất đế tôn bằng vào tự thân thực lực cường đại đoạt được đệ nhất, Liêu Nhất Minh mặt đầy kích động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ nghe chính là chau mày, mắt nhìn Diệp Không. Theo đạo lý nói, Tiên Vô Ưu ngày xưa coi như ở thế nào hàng đầu, nhưng cũng không thể có thể đoạt được đệ nhất a. Phải biết, ngày xưa ở 3000 đạo thiên thời kỳ, Tiên Vô Ưu thân là thứ nhất đế tôn chỉ là một gã ngụy thánh. Mà khi đó 3000 đạo thiên nhưng là có thánh cảnh như Hoang Cổ Thiên Tôn như vậy tồn tại a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như tiên vô ưu tiến nhập thánh cảnh cũng không khả năng so với thế hệ trước thánh cảnh đều mạnh hơn a, mà Diệp Không tả nhãn híp lại. Không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có cặn kẽ ghi lại kia diễn võ chiến sao. Theo ta ông tổ nhà họ Lý ghi lại, đệ nhất đế tôn thực lực hẳn còn chưa tới có thể đoạt được diễn võ chiến đệ nhất trình độ à, Tần Vũ dò xét. Đúng vậy, nếu như không phải là phía trước ta nhìn rất nhiều liên quan tới đệ nhất đế tôn ghi lại, ta cũng sẽ nghi ngờ. Liêu Nhất Minh nghe được Tần Vũ lời nói, càng hưng phấn, nhận định Tần Vũ phía sau thật có cái gì ông tổ nhà họ Lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, biết không, đệ nhất đế tôn thật ra thì cực kỳ bất phàm. Ta nghe nói hộ thiên nhất tộc có thường người không cách nào so sánh thiên phú, ngươi đoán cái thiên phú này là cái gì? Liêu Nhất Minh cố làm thần bí nói. Tần Vũ ánh mắt híp lại, trầm ngâm hồi lâu, hắn hồi tưởng lại, ban đầu Mông Ngao từng nói hộ thiên nhất tộc ủng có vô thượng thiên phú, có thể luyện ra 81 cái đạo thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cũng có người tin đồn. Tiên vô ưu mặc dù có thể thành là thứ nhất đế tôn, là bởi vì nàng luyện chế ra 80 cụ đạo thân, có thể nói là thiên phú không người có thể so sánh. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ đạo, dựa theo ta ông tổ nhà họ Lý ghi lại, hộ thiên nhất tộc vô thượng thiên phú là có thể luyện ra 81 cái đạo thân. Đúng, chính là cái này. Liêu Nhất Minh vô cùng kích động. Lại nói, phải biết, dựa theo trước mặt đối với đệ nhất đế tôn ghi lại, căn bản không khả năng có được diễn võ số 1. Nhưng ngươi cũng đã biết đệ nhất đế tôn luyện chế ra bao nhiêu cái đạo thân sao? Suốt 80 cái à. Hơn nữa, theo cổ tịch ghi lại, đệ nhất đế tôn có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một cái đạo thân thực lực đăng phong tạo cực so với bản tôn đều mạnh hơn liền. So với bản tôn đều mạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ khổ sở, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mặc dù đã sớm biết, nhưng hôm nay lần nữa nghe, Tần Vũ không kìm lòng được đoán nhớ tới. Rất có thể, hắn gặp phải tiên vô ưu chỉ là nói thân một trong. Đúng, ta trong cổ tịch còn có ghi lại, nói đệ nhất đế tôn ngày xưa phong hoa tuyệt đại, để cho chư thiên thế giới yêu nghiệt đều vô cùng mê mệt. Nhưng có người nói đệ nhất đế tôn là có người trong lòng, cũng không biết kia người trong lòng là ai. Đời trước góp nhặt bao nhiêu có phúc, lại có thể được đệ nhất đế tôn trái tim. Liêu Nhất Minh mặt đầy phức tạp nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng rất nhiều thứ hắn đã giao thiệp với. Tần Vũ nghe vậy, sắc mặt có chút cứng ngắc, mà một bên Diệp Không là phiết mắt Tần Vũ, lộ ra một vẻ nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được, Lý đại ca, ngươi bây giờ có thể nói cho ta một chút ngươi ông tổ nhà họ Lý có quan hệ với hộ thiên nhất tộc. Đệ nhất đế tôn ghi lại sao? Liêu Nhất Minh bình phục một phen sau, dò hỏi. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, liền bắt đầu kể lể. Đối với cái này không khác nào là bắt vào tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nửa ngày sau, nghe Tần Vũ nói, Liêu Nhất Minh nghe là như si mê như say sưa a. Đợi Tần Vũ sau khi nói xong, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hắn hai quả đấm nắm chặt, tự lẩm bẩm, cuối cùng có một ngày, ta sẽ giống như đệ nhất đế tôn như thế, dẫn ta Liêu gia đi chư thiên thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ nhìn Liêu Nhất Minh, nhàn nhạt nói, Chính mình kiên định đường. Bất kể đối mặt như thế nào khó khăn, ngươi cũng phải kiên trì. Nhớ, bất kỳ cường giả, thực lực của hắn không phải là gió lớn thổi tới, mà là bỏ ra ngươi thật sự không thấy được gian khổ. Tần Vũ đột như kỳ lai lời nói, để cho Liêu Nhất Minh ngẩn ra. Lời như vậy hắn không phải là không có nghe qua. Hắn Huyền Gia Gia liền đã nói với hắn. Đại khai ý tứ, có thể nhường cho Liêu Nhất Minh không nghĩ tới là những lời này có thể từ Tần Vũ trong miệng nghe được. Mặc dù không có kia thâm ảo, lại đơn giản, trực tiếp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu như có thể, ở trước khi đi, trước tiên có thể mài tâm cảnh, như vậy, có thể cho ngươi gặp phải ở đại ma khó khăn, cũng không đến nổi chán trường, chán ngán thất vọng. Tần Vũ tiếp tục dặn dò, Liêu Nhất Minh mặc dù trên người có quần là áo lụa khí, nhưng là cất giữ thiếu niên tâm tính, dặn dò coi như là Tần Vũ cảm tạ hắn lật xem cổ tịch. Về phần có thể hay không nghe vào, nghe hiểu, đây chẳng phải là Tần Vũ có thể quyết định. Ừ, cảm ơn Lý đại ca dạy dỗ. Liêu Nhất Minh nửa hiểu nửa không gật đầu. Sau đó, nhận ra được không ngừng có người đến bến đò. Liêu Nhất Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đạo, Lý đại ca, đi. Ta dẫn ngươi đi nhận biết một ít thân phận bất phàm yêu nghiệt. Như vậy có thể phát triển ngươi mạng giao thiệp. Đến lúc đó, đối với ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngày sau cực kỳ hữu ích. Tần Vũ sững sờ, có chút giờ khóc giờ cười. Không đợi hắn trả lời, Liêu Nhất Minh trực tiếp nói ra Tần Vũ liền đi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.